My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Truyền tống chi môn xây dựng. Lại lộ răng nanh, trong bóng tối, một vòng ánh sáng dâng lên, mà lúc này đã là Monomer Neito trở về 2 giờ đồng hồ về sau. Tại chữa bệnh ngành bộ trưởng Chisaki Kai đuổi tới, sắp tới nay ngủ mê không tỉnh Kurogiri cùng Sako Asuhiro mang sau khi đi. Toàn bộ Amesu chỗ sâu lại là khôi phục ngày xưa tĩnh mịch. Chỉ là, như vậy tĩnh mịch chung quy là nhất thời. Nương theo lấy một cái thiếu niên tóc xanh kêu gọi, vô số bao phủ trong bóng tối bóng người nhao nhao mà tới. Các nghị viên tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, phải tất yếu bảo hộ truyền tống chi môn hoàn hảo. Vâng, cùng nhau hò hét. Từng cái nghị viên đôi mắt chỗ sâu đều là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Một lát, thiếu niên tóc vàng Monomer Neito lại là đem ánh mắt kéo hướng thiếu niên tóc xanh. Trầm giọng nói, nghị trưởng, còn xin làm phiền ngươi khóa chặt siêu não khí tức. Ta bên này tùy thời khởi động truyền tống chi môn, tiếp dẫn siêu não trở về. Khẽ vuốt cằm, Sengo đôi mắt cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng. Hô, thật dài thở ra một hơi. Monomer Neito cảm giác tâm tình lại là bình phục rất nhiều. Nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Lúc này, nếu là phát hiện truyền tống chi môn cùng trong trí nhớ không đồng dạng, cái kia sợ sẽ là thật lành lạnh. Tuy nói, siêu não cùng nghị trưởng không biết từ nơi nào tìm đến cường giả thực lực mạnh mẽ, thậm chí là có thể lấy 2 địch 3. Nhưng chung quy là dùng ít địch nhiều. Một cái sơ sẩy, sợ là hai người đều muốn cắm ở nơi đó. Dù sao, so với siêu não các loại tân tấn cấm kỵ tồn tại, những người kia nhưng là chân chính uy tín lâu năm cường giả. Không có mấy cái thủ đoạn cuối cùng, đó mới là trò cười. Dù là Moromer Neito không tại chiến trường, giờ phút này cũng có thể ẩn ẩn liên tưởng đến chiến trường cháy bỏng trang diện. M quốc cấm kỵ tồn tại đều có các cố kỵ, cái này mới là siêu não cùng một người khác chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Monomer Neito càng phát ra thận trọng. Cùng đối diện Sengo nhìn nhau một chút, hai người đều là tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Đạp, đạp, liên tiếp 2 tiếng, hai người các là lui về phía sau mấy chục bước, trở lại một cái trống trải sân bãi, răng rắc, hai ngón có chút phát lực, trong tay pha lê cầu truyền tới một tiếng vang giòn. Ngay sau đó Sengo đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên vung hướng bầu trời, từ từ. Tại từng cái nghị viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, bên trên bầu trời đúng là tạo nên giống như mặt hồ gợn sóng. Còn có từng sợi hồ quang điện lôi ra, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Nương theo lấy gợn sóng không ngừng mở rộng, hồ quang điện càng phát ra sáng chói. Tới nương theo là một cái to lớn dụng cụ kim loại một góc chậm rãi từ gợn sóng bên trong lôi ra. Dụng cụ rất lớn, dù là vẻn vẹn một góc, cũng là như một cái bàn kích cỡ tương đương. Vẻn vẹn trông đi qua, liền có một loại nặng nề cảm giác nhào tới trước mặt. Cũng theo đó lúc, Sengo đột nhiên quát, ngay tại lúc này, hồ quát huyền như tiếng sấm. Tại từng cái nghị viên bên tai nổ vang, không có do dự, cũng không thể do dự. Đầu tây đột nhiên 10 ngón uốn lượn. Quát, thiên la địa võng, nương theo lấy đầu tây hét lớn. Đầu tây cả người đều là khẽ run lên. Ngay sau đó, vô số trong suốt sợi tơ đột nhiên bắn ra. Vặn vẹo, quấn quanh, hóa thành một cỗ, tựa như diễn luyện ngàn vạn lần. Vô số trong suốt sợi tơ đúng là trên không trung bện ra một cái to lớn lưới. Phù ở to lớn dụng cụ rơi xuống chi địa, mà nơi xa, Manjusaka cũng là khóe miệng mỉm cười, tung tóe ra một chỗ hạt giống. Growing wild, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số dữ tợn dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẻn vẹn chớp mắt liền biến thành một mảnh nhỏ rừng cây. Tựa hồ vẫn chưa yên tâm, môn đồ bên trong tóc trắng tiểu nữ hài Sosesu bỗng nhiên tóc trắng bay lên. Niệm lực đã là vận dụng đến cực hạn, trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy một cái to lớn hư ảo bàn tay nâng lên to lớn dụng cụ một góc. Kinh ngạc nhìn qua, từng cái nghị viên thở mạnh cũng không dám, sợ là bỏ lỡ cái gì, nếu là không cẩn thận, truyền tống chi môn đập hỏng, bọn hắn khóc đều sợ không kịp, cái này cũng không so tại Hydra tổng bộ. Khi đó truyền tống chi môn là bọn hắn, đoạt không đoạt nổi đến, liền đánh nát nó, cùng lắm thì, hai phe cũng không chiếm được. Nhưng bây giờ, truyền tống chi môn đã là rơi vào trong tay bọn họ. Dùng kiều khí lời mà nói, liền là ngậm trong miệng đều sợ hóa. Mặc dù Sengo ẩn ẩn cảm giác, làm như vậy, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nhìn xem Monomer Neito đều là một bộ thận trọng tư thái, hắn cũng chỉ có thể một bên giúp đỡ. Dù sao, ở chỗ này, chân chính có khả năng sẽ điều khiển truyền tống chi môn chỉ có Monomer Neito. Nhưng lại tại cái này lúc, Sengo thân thể chợt run lên, não hải truyền đến kịch liệt đau nhức, thậm chí liên lụy hắn tự thân, lệnh bộ ngực hắn đều là siết chặt. Converter Miss Dux, đây là một thanh nắm lấy lồng ngực của mình. Sengo con ngươi đều là co rụt lại. Trong thoáng chốc, một đạo giống như thiên sứ thiếu niên tóc trắng đập vào mi mắt. Sắc mặt băng lãnh như xương, vô tình phảng phất thu hoạch sinh mệnh tử thần. Một đôi mở rộng ra tới gần hồ 20-30 mét cánh chim màu đen ngang qua bầu trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, biển sóng hóa thành ngập trời hải thú, không khí đều ngưng kết. Càng sâu, có một đạo lại một đạo tựa như laser súng laser lôi ra. Thiên sứ chi tư, không giống quốc hơn hẳn quốc. Nhân công khoa học kỹ thuật cùng quốc kết hợp đỉnh phong thành tựu. Cánh chim màu đen, tượng trưng cho người cải tạo Zero phẫn nộ. Tạo thành nó là siêu việt nhân loại lĩnh vực tuyệt vọng. Mỗi khi đây đối với cánh chim màu đen xuất hiện lúc, liền là Zero bình thường ở vào tinh thần mất cân bằng trạng thái thời điểm. Trong lồng ngực tràn ra sát ý liền lấy hắc dực ngoại hình xuất hiện. Phảng phất là lấy tất cả tuyệt vọng ngưng tụ mà thành. Đôi mắt chỗ sâu tinh không lưu chuyển, Sengo sắc mặt đều là lạnh như băng mấy phần. Xuyên thấu qua chip thông minh siêu viễn trình cảm giác, Sengo đã nhận ra siêu não lúc này nguy cơ tình huống. Đối mặt với M quốc đương cục vương bài Zero đột nhiên bộc phát, dù là siêu não đều là kém chút không có kháng chủ. Cổ kém chút bị cái kia một đôi cánh chim màu đen chặt đứt. Mà sở dĩ Sengo não hải truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng là bởi vì siêu não bản thân bị trọng thương. Cùng thân tương dung chip truyền đến cộng minh, có chút nắm chặt nắm đấm, cũng không đợi Sengo nói chuyện, xa xa đã là truyền đến siêu não thanh âm. Chủ nhân, không sao, số liệu đã là thu thập, hắn thời khắc này truyền thái cũng không ổn định, mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều là siêu việt ta. Nhưng muốn xóa đi ta tồn tại, còn chưa đủ, thanh âm nhàn nhạt. Ít có mang theo một vòng nóng bỏng, Sengo thậm chí cảm nhận được siêu não trong lời nói một màn kia không dễ dàng phát giác chờ mong. Siêu não, ngươi, vì chiến mà sinh, lấy chiến dưỡng chiến, đây là lạc ấn ta chỗ sâu ấn ký, cũng là ta vĩnh hằng kết cục, nương theo lấy thì thào thanh âm, xa xa bắc chi đại dương, đúng là lại khởi phong ba, tư tư. Hồ quang điện dây dưa vào một thân, cái kia phảng phất đem cổ đều là chặt đứt vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chữa trị, tới nương theo, là một cỗ viễn siêu trước đó thảm thiết khí thế bộc phát. Ta, chính là siêu não, phảng phất giống như tới gần tuyệt cảnh dã thú gào thét. Siêu não,